Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, điên rồi. Dương Trần chỉ cảm thấy, có vô tận sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp từ vực ngoại vẫn tinh bên trong, tràn vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng này cường đại, vẻn vẹn ngắn ngủi khoảnh khắc, lúc trước hắn chiến đấu hao tổn, liền đều khôi phục. Dương Trần mặt lộ vẻ động dung, đây chỉ có to như nắm tay vực ngoại vẫn tinh, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Như vậy vực ngoại, như thế nào một vùng thiên địa đâu? Dương Trần không được biết, nhưng giờ phút này lại là hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, toàn tâm đối phó Trịnh Giang tiêu vực ngoại vẫn tinh. Cũng may ngoại giới không nhìn thấy nham tương bên trong cụ thể tình hình, nếu không Trịnh Giang tiêu tuyệt đối sẽ điên mất. Hắn vì đem vực ngoại vẫn tinh gửi tại vạn linh lô bên trong, thế nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ, mà lại mấy năm thời gian mới khiến cho lực lượng tăng trưởng một chút. Có thể Dương Trần dùng cùng hô hấp ở giữa liền đem đây hết thảy đều phung phí trống không. Dương Trần lại hấp thu một hồi, gặp vực ngoại vậy mà đều mờ đi, liền lưu luyến không rời đình chỉ hấp thu. Quá trình này đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Hắn thật muốn lại hung hăng hố Trịnh Giang tiêu một lần, nhưng Dương Trần cũng biết loại chuyện này thấy tốt thì lấy, dù sao nơi này đoạt được đồ vật cuối cùng đều muốn trả lại, vạn nhất bị Trịnh Giang tiêu phát hiện vậy coi như không dễ làm. Lúc này Dương Trần thu hồi vực ngoại vẫn tinh, liền trực tiếp hướng về miệng núi lửa lao đi. Hắn vừa mới xông ra miệng núi lửa, lông mày lại là hơi nhíu lại, nhìn bốn phía, chỉ gặp miệng núi lửa từng cái phương hướng lại bị 7-8 đạo thân ảnh đã cách trở đường đi. Mà cái kia cầm đầu hai người nhìn thấy Dương Trần, hai mắt đều là có quang mang lạnh lẽo phun trào mà ra. Một người trong đó Dương Trần đặc biệt quen thuộc, chính là nửa năm trước khi dễ Tử Lượng, bị chính mình vận dụng phong cấm lệnh Hàn Trường Thanh, mà đứng tại Hàn Trường Thanh bên cạnh người, Dương Trần cũng có chút nhìn quen mắt. Hơi một lần nghĩ, chính là ký ức, người này lại là Tề lão đệ tử Trương Văn Thư. Dương Trần con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Lúc trước hắn mặc dù dự liệu được đàn cổ nhất mạch sẽ có người phối hợp Hàn Trường Thanh ra tay với mình, lại là không có dự liệu được vậy mà là Trương Văn Thư. Chỉ là Trương Văn Thư thì cũng thôi đi, nếu là Tề lão cũng tham dự vào, như vậy Dương Trần tình cảnh lại là có chút không ổn. Tề lão tại đan cổ nhất mạch địa vị cùng lực ảnh hưởng, sau phụ thân của Hàn Trường Thanh Hàn lão, cần phải cường đại rất nhiều. Thậm chí có không ít đan sư một lần cho rằng tương lai tiếp nhận cổ phong đại sư người, trừ Tề lão ra không còn có thể là ai khác. Lấy Hàn lão tính cách cũng không đến mức như vậy. Chỉ bất quá, nghĩ lại, Dương Trần lại là bỏ đi ý nghĩ này. Lúc trước Lý lão phản loạn ra đan cổ nhất mạch, Tề lão là thống hận nhất một cái. Dạng này một vị ghét ác như cừu người, như thế nào làm ra chuyện thế này tới? Tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Hàn Trường Thanh lại là đột nhiên cười to đi ra, nói, thần Dương, nửa năm qua này, thật sự là nhờ ngươi ban tặng, ta ngay cả cửa chính đều không có dám phóng ra một bước. Dương Trần nghe vậy, khẽ trao mày, nhàn nhạt nói ra, là ở nhà làm chó giữ nhà rồi hả? Lời này vừa ra, Hàn Trường Thanh toàn thân đều là run lên, đó là bị tức, rất tốt, rất tốt. Hàn Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, nói, giao ra tại trong nham tương đoạt được, ta tha cho ngươi khỏi chết. Dương Trần lại là cười cười. Hàn Trường Thanh cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn triệt để đoạn tuyệt chính mình bái sư cổ phong, chỉ cần người sau đạt tới mục đích, về sau liền có thể bằng vào phụ thân nó địa vị tới đối phó chính mình. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh 7-8 đạo thân ảnh. Trong bọn họ, chỉ có Hàn Trường Thanh thực lực, tại ngự hồn cảnh tam trọng, những người còn lại đều là chỉ là vừa mới đến ngự hồn cảnh mà thôi. Mà Trương Văn Thư cũng vẻn vẹn mới ngự hồn cảnh nhị trọng. Những người này Dương Trần thật đúng là không có coi ra gì. Để cho ta giao ra. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ đến, nói, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, chủ động giao ra đoạt được, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Lời này vừa ra, chung quanh 7-8 người, đều là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Cười lên ha hà, ta không nghe lầm chứ, để cho chúng ta chạy trốn. Gia hỏa này, thật đúng là đủ tự đại. 7-8 người đều tất cả đều cười ha hà. Đối với Dương Trần lời nói, không ai tin tưởng, một cái tụ nguyên cảnh nhị trọng đan sư mà thôi. Hay là trên người có thương, khí tức bất ổn, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Để bọn hắn 7-8 người chủ động giao ra đoạt được. Sau đó cho bọn hắn một cái cơ hội chạy trốn. Thật sự là chuyện cười lớn. Hàn Trường Thanh càng là ngửa mặt lên trời cười như điên. Nói ra, thần Dương, người thật đúng là không biết lượng sức. Không ngại nói cho ngươi. Ta tại Tử Tông nhất mạch, cũng là thiên chi kiêu tử. Nửa năm qua này, càng là khắc khổ tu luyện. Ngự hồn cảnh tam trọng bên trong, ít có đối thủ, ngươi một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh nhị trọng, liền dám, như vậy cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng. Trương Văn Thư cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, vốn cho rằng ngươi có mấy phần thực lực, không nghĩ tới chỉ là một cái tự đại cuồng. Nếu là sớm biết như vậy, ta liền không cần xuất thủ đối phó ngươi. Dương Trần nghe vậy. Ánh mắt nhìn trước mắt 7-8 người, như là nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng, lập tức nhìn về phía Trương Văn Thư, nhàn nhạt nói ra, nghe ngươi lời nói ý tứ, đối phó ta, là sợ ta uy hiếp đến ngươi địa vị. Lời này vừa ra, Trương Văn Thư sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng nói, trước đó ta còn có ý nghĩ này, chỉ bất quá. Bây giờ lại là bỏ đi ý nghĩ này. Người cũng bất quá là vận khí tốt một chút thôi. Luyện chế ra một viên cảm động thiên địa đan dược. Nếu không có như vậy, tuổi trẻ gấp đôi, ta tuyệt đối là đệ nhất nhân. Dương Trần nghe nói, bật thốt lên nói ra. Ngươi là hâm mộ rồi. Ngươi, Trương Văn Thư bị tức á khẩu không trả lời được. Hắn hoàn toàn chính xác thật là ghen ghét Dương Trần thiên phú. Một cái vừa mới nhập tông dược đồng, liền có thể nhất cử trở thành dược đồng thịnh điển hạng nhất. Càng là luyện chế ra cảm động thiên địa dưỡng nhan đan. Mà lại, còn tại Dương gia tới chơi thời điểm, rực rỡ hào quang, khi đó Trương Văn Thư thế nhưng là đại bại. Cái này vừa so sánh, lại là để Trương Văn Thư, đối với Dương Trần 10 phần ghen ghét, đừng tìm hắn nói nhảm. Trực tiếp động thủ, trước hết để cho tiểu tử này ăn chút đau khổ. Hàn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói ra. Trương Văn Thư nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, theo hắn 5 vị đan sư liền thẳng đến Dương Trần mà tới. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, tất cả mọi người thấy vậy tình huống, trong mắt đều lộ ra một loại cực kỳ biểu tình cổ quái tới. Mấy người này đang làm gì? Muốn chết à? Không biết, đoán chừng là ngại chính mình sống quá dài à? Cùng thần đan sư động thủ. Điên rồi đi, đám người tất cả đều xôn xao. Phải biết, ngay tại trước đây không lâu, Dương Trần thế nhưng là đem một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng lân giáp dị thú dọa cho chạy. Mà trước mắt mấy người này lại còn dám ra tay với Dương Trần, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Phía trên khán đài Hàn lão nghe nói chung quanh tiếng nghị luận,